Tại hạ không phải là nữ. Chương 734, 300 vạn lượng tiêu tốn phương hướng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Huyền Vũ Hoàng đối với thủ hạ chính là ngự nhân chi đạo. Tự nhiên là tiêu chí ân uy, đều xem trọng, nói đến cách dùng sự nhân từ và hình phạt với người cấp dưới. Ngô Minh đóng vai Chu Chỉ Nhược, hoàn mỹ loại bỏ hoài nghi trong lòng hắn sau. Ở trong lòng Huyền Vũ Hoàng quả thực là một ngôi sao mới đang nổi. Nàng có năng lực học nguyên liệu thuật, hơn nữa tư chất còn không ở bên dưới đương nhiệm nguyên liệu điện cầm điện chủ. Đây chính là mấy năm qua vẫn đang luôn luôn tìm kiếm đồ nhi cầm điện chủ tự mình miêu tả. Huyền Vũ Hoàng trước biết được Ngô Minh không có tư chất Huyền Vũ nữ tướng. Vừa cao hứng nàng không phải Tiêu Nhược Dao. Cũng hơi có tiếc nuối nàng không thể trở thành Huyền Vũ nữ tướng. Bất quá hiện tại xác nhận nàng có tư cách nguyên liệu thuật. Cũng đúng là niềm vui bất ngờ. Như thế xem ra, mặc không thể nạp nàng làm người trong phòng. Huyền Vũ Hoàng không khỏi khẽ cười lên. Còn tưởng rằng cô gái cố vấn này mạo mỹ thắng hoa. Có lẽ sẽ có chư tử tranh nhị. Trò hay, nhưng nếu là truyền nhân nguyên liệu điện. Tất nhiên là không thể bị nạp vào phòng, thiếu một phần thú vị. Danh gái, điệp báo đầu mục thấy Huyền Vũ Hoàng lại bởi vậy mà cười. Lập tức rõ ràng tâm tình Huyền Vũ Hoàng hiển nhiên đã tốt đẹp. Xem ra Chu Chỉ Nhược ở trong lòng hắn đã chiếm phân lượng không nhỏ. Liền lập tức đề nghị, Hoàng thượng, có hay không cần ban chỉ tặng một ít quà thu đồ đệ. Huyền Vũ Hoàng thuận ý gật đầu một cái. Đề nghị này rất tốt, nguyên liệu điện cầm điện chủ thu đồ đệ, nên ban ngự ban, ngươi tự đi xét đoán đi, có thể cho trọng, một chút, tặng nhiều, lễ dày, cho trọng một chút, cái này không phải là ban thưởng bình thường. Điệp báo đầu mục trong lòng hiểu rõ, lập tức xuống chủ bị, Mặc Vương tử phủ, Chu cô nương ngày sau sẽ không thường ở tại bên này rồi. Báo lão thở dài một hơi. Tuy rằng báo lão niên kỷ đã cao, nhưng cũng không phải là không thích xem một vị mỹ nữ vui tai vui mắt. Đặc biệt Mặc Vương tử cần một vị cố vấn có thể chú tính bày mưu. Mà vị cố vấn này còn là một vị mỹ nữ. Hai yếu tố này chồng chéo lên nhau, tự nhiên phù hợp nhất một loại thẩm mỹ cùng tính thực dụng. Trong lòng độc cô Mặc so với báo lão còn càng không sảng khoái. Chính mình khó có được một vị cố vấn. Lại còn cũng bị nguyên liệu điện cướp đi, không đề cập tới nhược điểm không cách nào nạp phòng, chỉ cần thời gian sau này không có thể bảo đảm tùy lúc ở bên cạnh mình ra kế sách. Liền rất làm người nhức đầu, căn phòng Chu cô nương ở này, phải ngày ngày quét tước không thể lười biếng, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng cho cô nương trở về ở, đầu cô Mặc dặn dò hạ nhân lưu ý trong cơm nước mỗi ngày. Đều muốn để dành cho Chu cô nương một phần. Nghe rõ chưa? Vâng, nội vụ quản sự cùng mấy vị lão mụ tử đồng thời đáp lời. Tất cả mọi người đều rõ ràng địa vị của Chu Chỉ Nhược. Liền đem vị cô nương này coi như là vương tử phi được sủng ái nhất cũng không sai. Ở bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương tử là lão đại, Chu cô nương tựa là lão nhị. Báo lão chính mình chủ động lui về vị trí tiểu tam. Báo lão đối với cái này hoàn toàn không dị nghị. Hắn cũng không phải hạng người cậy già lên mặt. Thật sự cảm thấy nha đầu này đáng được bản thân hắn nhường chỗ. Hơn nữa cũng không dám đem thân phận đặt ở trên nàng a. Chỉ bằng cái trình độ biết trước bày mưu nghĩ kế kia. Vạn nhất chọc giận nàng. Chết như thế nào cũng không biết. Đại vương tử bên kia có động tĩnh gì không? Độc cô Mặc hoán thủ hạ phụ trách tình báo của mình đến. Hỏi tình huống vị đối thủ có khả năng tranh đoạt ngai vị lớn nhất kia. Phụ trách tình báo thủ hạ nói. Bẩm chủ nhân, đại vương tử hôm nay mang theo thạch lựu đi đến vùng ngoại ô du ngoạn rồi. Chơi thuyền trên hồ, không thấy có cái cử động gì khác. Độc cô Mặc nghe xong. Muốn nói chút gì, nhưng phát hiện chính mình không có cái gì hay để nói. Ai, không có Chu Chỉ Nhược ở bên, thật không quen, độc cô Mặc phát hiện mình đã lười phân tích tình báo làm ra đối sách. hắn cũng coi như là người tư duy nhanh nhẹn, nhưng những tháng ngày quen có cố vấn, suy nghĩ cũng đã trở nên lười biếng. Hắn lại gọi sổ sách nội vụ sư ra. 300 vạn lượng bạc đại vương tử bên kia đã đến hay chưa? Sư gia vội vã đáp. Về khoản 300 vạn lượng bạc đã thanh toán. Lấy ngân phiếu trả nợ. Ở trước mặt trời lặn đã đến quỹ thanh toán. Độc Cô Mặc lại không có gì để mà làm rồi. Nhớ tới Chu Chỉ Nhược đã nói khoản tiền này có một loại tác dụng nào đó. Dự định tiến một bước làm cái kế hoạch gì? Nhưng hiện tại nàng không ở, trong lòng càng thêm không có chút đầu mối. Đây là một loại cảm giác không biết làm thế nào. Vẻn vẹn bất quá ở chung mấy ngày. Hắn đã tin cậy Ngô Minh như vậy. Biểu hiện ra không thích ứng tình huống thiếu nàng. Khi Độc Cô Mặc ở trong phủ đi một vòng, làm sao đều khó chịu. Thời điểm xác nhận cảm giác không có Chu Chỉ Nhược ở bên người liền không an lòng. Đột nhiên có gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy tới báo tin. Chu cô nương trở về rồi. Trở về, Độc Cô Mặc cùng báo lão đại vui mừng. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Ngô Minh cương nhiên ở cùng đêm hôm ấy liền từ nguyên liệu điện chạy trở về. Ai nha, mệt chết ta rồi. Ngô Minh ngồi xe ngựa mà Mặc Vương Tử đã sắp xếp người từ sớm trở lại phủ Mặc Vương Tử. Mang theo cái bọc nhỏ y phục vừa vào cửa phủ liền kêu lên. Ta buồn ngủ, có chuyện gì sáng mai lại nói. Nàng là không chịu được sự ân cần của chư vị nữ đệ tử ở nguyên liệu điện. Ở trong phòng nguyên liệu điện, nàng quả thực cứ như bị một đám ong mật quấy dày hoa tươi vậy. Bất kỳ một vị nữ đệ tử nguyên liệu điện nào đều chạy tới. Đứng xếp hàng mà đến gần nàng bắt chuyện. Ngô Minh tính cách rất muốn ăn đòn. Loại nữ tử nồng nhiệt này đưa tới cửa. Nàng trái lại muốn chạy chối chết. Kết quả thẳng thắn đi gặp Cầm Điện Chủ. Nói phải đi về sắp xếp một số chuyện. Ngược lại Huyền Vũ Hoàng vẫn không có phê chuẩn ý chỉ đi xuống. Cầm Điện Chủ cũng liền cho phép. Chỉ có điều phái hai tên nữ thị vệ giỏi nhất bảo đảm an toàn. Cầm Điện Chủ vẫn chưa có bái sư thu đồ đệ. Thậm chí đều không cho phép Ngô Minh gọi nàng sư phụ. Nhưng giờ khắc này lại phái hai tên thị vệ suốt đêm tiếp thân bảo vệ. Có thể thấy được đối với Ngô Minh đã là coi trọng. Mấy năm đều chưa từng thấy truyền nhân thích hợp. Không, mấy năm đều không đúng. Nên nói là đụng với mấy chục năm khó gặp tài liệu tốt. Là thiên chi kiêu tử tư cách tu luyện nguyên liệu thuật vượt qua chính mình. Tìm được hảo đồ nhi như vậy. Nàng làm sao có khả năng không lo lắng xảy ra sự cố. Cầm Điện Chủ chính mình cũng cân nhắc qua có hay không nhìn một cái theo tới. Phòng ngừa Độc Cô Mặc suốt đêm đối với cái hạt giống tốt này. Hạ độc thủ, bất quá ngẫm lại thực lực của chính mình tuy rằng không hơn Độc Cô Mặc cùng báo lão. Nhưng cũng không có thể bảo đảm không bị bọn họ phát giác. Vậy cũng quá mức mất mặt, cho nên nàng điểm thủ cung xa. Lại phái hai người làm việc ổn thỏa, chính là thiếp thân nữ thị vệ được mình tối tin tưởng bảo vệ. Đây là hai thị nữ vệ ta mang theo từ nguyên liệu điện về. Các ngươi làm quen một thoáng, trước khi trở về phòng, Ngô Minh giới thiệu hai nữ thị vệ Cầm Điện Chủ phái cho mình. Nàng đột nhiên vỗ đầu một cái hỏi, hai người các ngươi tên gì? Hai nữ thị vệ biện dài, hồi bẩm Chu cô nương. Chúng ta đều là cô nhi, từ nhỏ được nguyên liệu điện mua được, lớn lên ở nguyên liệu điện, lấy thân phận thị vệ bồi dưỡng, tu tập huyền khí võ kỹ. Năm nay đều là 17 tuổi, không có họ tên, chờ nhận chủ nhân sau, liền sẽ được ban tên cho, khá giống là mua nha hoàn A, còn muốn để chủ nhân đặt tên. Ngô Minh nghe xong thấy thú vị, ồ, như vậy ta bây giờ có thể đặt tên cho các ngươi. Tuy rằng Chu cô nương chưa trải qua nghi thức bái sư, nhưng trải qua nghi thức xong chính là điện chủ thân truyền. Là đại sư tỷ bên trong điện, mà điện chủ lại đã chỉ định chúng ta vì ngài phục vụ. Người có thân hình hơi cao hơn bên trong hai thị nữ nói. Nếu là Chu cô nương có hứng thú, hiện tại đặt lên tên cũng có thể, chỉ là ở trước mặt điện chủ không nên gọi. Đợi đến sau khi tiến hành nghi thức mới thích hợp công khai gọi tên. Hừm, họ ta không dám vọng đặt lên. Như vậy hiện tại ta liền giúp các ngươi đặt tên đi. Ngô Minh con ngươi chuyển động. Các ngươi từ nhỏ ở nguyên liệu điện lớn lên, cũng là bồi dưỡng dáng vẻ đoan trang từ nhỏ. Xứng đáng một cái chữ. Nhã, nàng lại liếc nhìn vẻ khác biệt hai nữ tử, hướng về nữ thị vệ da rẻ so da hơi đen hơn kia giảng dài. Ngươi dáng người kiên cường, có cảm giác đông mai đứng ngạo nghễ, liền gọi là mai. Nàng lại chỉ vào một vị khác dáng người yểu điệu nói. Ngươi vòng eo thướt tha, bước đi có cảm giác điệp vũ, cho nên liền gọi là điệp, đa tạ chu cô nương ban tên cho. Chúng ta sau này liền gọi, Nhã Mai, Nhã Điệp, hai tên nữ thị vệ thầm lấy làm vinh hạnh, đây chính là chuẩn đại sư tỷ đặt lên tên, hơn nữa tên có ý vị tao nhã, so cái gì anh Hoa, anh Mai cường hơn nhiều, các nàng trước đây cũng suy đoán qua chính mình sẽ bị đặt cho cái danh xưng gì, chưa từng có nghĩ đến còn có thể có danh xưng đẳng cấp ở bên trên như thế. Trong lòng không khỏi đại hỉ. Đồng thời hướng về Ngô Minh nói cảm ơn. Ừ, các ngươi tựa là, tỉ muội Nhã Mai, Nhã Điệp, Ngô Minh liên tiếp gật đầu. Trong lòng ẩn giấu ác thú vị đại đại thỏa mãn. Ngô Minh về phòng ngủ, ở bên trong phòng đem lưu bích sam gột rửa sạch sẽ treo lên đến hong khô. Độc Cô Mặc cùng báo lão mới vừa muốn rời đi, Ngô Minh lại từ chỗ cửa sổ gian phòng thò đầu ra. 300 vạn lượng bạc từ đại vương tử đã nhập sổ chưa? Nếu là không có hiện tại liền phái người đi tới cửa phủ bọn họ thổi kèn gióng trống đòi nợ đi. Hiện tại là hơn nửa đêm, Độc Cô Mặc cùng báo lão âm thầm thẹn thùng. Bọn họ tự nhiên chưa từng thấy thủ đoạn lợi hại hơn của công ty thúc nợ ở một thế giới khác. Độc Cô Mặc mau mau chắp tay. Đã đến số sách, chu cô nương chớ cần lo nghĩ. Coi như hắn thức thời. Ngô Minh lẩm bẩm một câu, lắc đầu một cái đóng cửa sổ lại. Nàng một mặt dáng vẻ phi thường bất mãn, tựa hồ đối với việc đại vương tử đúng lúc trả tiền đó là tương đối không hài lòng. Độc Cô Mặc cùng báo lão nhìn thấy loại biểu hiện này liền có năng lực đoán ra tâm tư của nàng. Khẳng định là hy vọng đại vương tử không trả tiền, sau đó được đi đến cửa phủ hắn làm một phen đại náo nhiệt. Mọi người tất cả đều đi nghỉ ngơi. Hai vị nữ thị vệ Nhã Mai cùng Nhã Điệp thay phiên đứng ở cửa phòng. Dị thường nghiêm túc canh gác bảo vệ. Lúc một vị khác đổi canh gác nghỉ ngơi. Liền ở tại ngoại đường gian phòng Ngô Minh. Các nàng biết vị này nhất định thân phận không tầm thường. Có 10 phần sẽ trở thành nguyên liệu điện trưởng môn đại sư tỷ. Tự nhiên không dám nửa điểm thất lễ. Nếu là nửa đêm một người đàn ông đi vào bên trong phòng, đặc biệt vị Mặc vương tử kia, như vậy các nàng dù có chết vạn lần cũng khó chuộc lỗi. Ngày hôm sau, Ngô Minh đi gặp Độc Cô Mặc cùng báo lão thương nghị kế hoạch. Hai vị nữ thị vệ còn muốn như là đề phòng cướp vậy lặng lẽ nhìn chằm chằm Độc Cô Mặc. Phòng bị hái hoa tặc ngắt Ngô Minh cái đóa nộn hoa này. Ngô Minh nói với các nàng lời kế tiếp dính đến việc cơ mật của Mặc vương tử. Nữ thị vệ bất đắc dĩ mới xin cáo lui. Chu cô nương có thể thành bảo bối. Báo lão nhìn hai tên nữ thị vệ lui ra sau. Cười trêu chọc, không lâu chờ ta thăng chức. Sẽ không quên các ngươi. Ngô Minh giả vờ hào phóng vung tay lên. Độc Cô Mặc cũng trêu ghẹo nói. Được, vậy thì dựa nhiều vào chu cô nương. Vui đùa hai câu. Ngô Minh nghiêm nghị nói tới đại sự, 300 vạn lượng bạc đến rất đúng lúc, thân là khách khanh, hướng về công tử kiến nghị, Độc Cô Mặc cùng báo lão đều trở nên nghiêm túc, lấy 300 vạn lượng bạc làm cơ sở, thành lập cô nhi viện, chưa xong còn tiếp, cách chương.